Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, lại đến màu trắng mùa. Tia cũng không biết, vì cái gì khi nàng nhìn thấy tự mình tỉ tỉ bị Vương ôm vào trong ngực về sau, sẽ sinh ra một loại không hiểu cảm giác buồn bực. Nàng chỉ biết là, rõ ràng là nàng tới trước, cùng Vương tiếp xúc cũng tốt, bị Vương trừng phạt cũng tốt, thề toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Vương cũng tốt, rõ ràng đều là nàng trước. Thậm chí, liền xem như tỉ tỉ của nàng, cũng là tại nàng giới thiệu phía dưới, dẫn tiến đến Vương bên người. Thế nhưng là vì cái gì, sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Cùng tỉ tỉ cùng một chỗ là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cùng Vương cùng một chỗ cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Mà hai chuyện này chung vào một chỗ, vốn phải là gấp đôi khoái hoạt mới đúng a. Nhưng là vì cái gì? Không chỉ có không có cảm giác đến bất kỳ khoái hoạt, ngược lại còn cảm thấy có chua xót. Còn nhỏ tuổi Tia cũng không rõ loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, nàng lại hết sức rõ ràng. Nàng bây giờ cần gì, ta cũng muốn ôm ôm. Tựa như là một đầu chó con, bị sinh vật bản năng chi phối, Tia một đầu va vào Levi trong ngực, ngạnh sinh sinh tại tỉ tỉ mình bên người gạt ra một vị trí. Vương ôm, nàng cũng muốn, nhưng mà dạng này muội muội hành vi lại khổ Levi. Cái gì? Ngươi nói giai nhân trong ngực là một kiện tương đương hưởng thụ sự tình, nhưng là vấn đề ở chỗ khi trong ngực giai nhân, nhưng thật ra là hai cái khả năng còn chưa từ ăn lông ở lỗ trạng thái đi ra ngoài người nguyên thủy lúc. Cái này nhìn 10 phần lãng mạn tràng cảnh, tại trên thực tế nhưng liền không có tốt đẹp như vậy. Nữ hài tử nha, cuối cùng muốn cho các nàng lưu một chút bề mặt, lời nói liền uyển chuyển điểm nói. Nói thật, hai cô bé này trên người mùi có chút nồng đậm, còn có chút quái dị. Phải biết, so sánh với những người khác loại, người da trắng thể vị vốn là quá nặng, chớ nói chi là tại điều kiện này đơn sơ trong sơn động sinh hoạt nguyên thủy nhân loại. Người cùng các nàng giảng vệ sinh, hoàn toàn liền là toi công, cơm đều ăn không đủ no, còn làm cái gì vệ sinh? Trên thực tế, liền xem như đến thời Trung Cổ, không tắm rửa vẫn như cũ là người châu Âu chủ lưu giai điệu. Đồng thời, càng là thượng tầng quý tộc, lại càng nặng xem điểm này. Nói thí dụ như nổi tiếng Pháp quốc vương Louis XV. Hắn cả đời liền tẩy qua 3 lần tắm. Một lần là ra đời thời điểm, một lần là kết hôn thời điểm, một lần là nhập liệm thời điểm. Nó hành vi có thể nói là tương đương xã hội. Mà bây giờ, đừng quản cái kia Louis XV hành vi xã không xã hội. Dù sao Levi đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho cái này hai tỷ muội hào hào thanh lý trên người dơ bẩn. Vốn là êm đẹp cô nương xinh đẹp, sao có thể như thế lãng phí mình? Vừa nghĩ đến đây, Levi lại là lập tức hành động bắt đầu. So sánh dưới, liền ngay cả đối phó đám kia châu rừng vấn đề đều bị hắn tạm thời quên hết đi. Dù sao, xây thành trì cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là Tina cùng Tia hai tỉ muội, nhưng là muốn thường xuyên bồi ở bên cạnh hắn. Đi ra sơn động Levi, đầu tiên là tìm được một tảng đá lớn. Cái kia vốn là một khối không quá quy tắc cự thạch. Levi lợi dụng bám vào đầu khí kiếm gỗ, trực tiếp đem nó trẻ thành một cái dài 2 mét, rộng và cao các khoảng nửa mét hình hộp chữ nhật. Sau đó, liền cần dùng kiếm trong tay nhân công bào chế ra một cái bồn tắm lớn đi ra. Nói thật, đây là một cái tương đương phí tinh lực sống, nhất là đối đầu khi không chế. Tuy nói không đến mức đến chút xíu không kém tình trạng, nhưng là cũng cần đem đấu khí khối lượng khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Quá nhẹ thì không cách nào bài trừ dư thừa nham thạch, quá nặng thì có khả năng để cả khối nham thạch bể nát. Cho nên, một cái bồn tắm lớn, Levi dòng dã bào chế hơn 2 giờ thời gian, nhưng là đây tuyệt đối là đáng giá. Rốt cục hoàn thành, nhìn trước mắt cái này 10 phần đơn sơ, nhưng lại tuyệt đối thực dụng bồn tắm lớn. Levi xoa xoa mồ hôi trên mặt, hài lòng gật gật đầu. Đến, Tia, phụ một tay, mặc dù nói, dù là chỉ có mình một người, Levi cũng có thể đem cái này bồn tắm lớn lưng tiến trong sơn động. Nhưng là hai người cùng một chỗ dơ lên, tóm lại muốn so một người càng thêm thuận tiện một chút. Mà khi Levi đem cái này công cành đại đồ chơi phóng tới sơn động chỗ sâu nhất về sau, tiếp xuống làm việc liền phải đơn giản rất nhiều. Nung nước nóng cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Bọn này nguyên thủy nhân loại đã nắm giữ đồ gốm chế tác phương thức, mà hỏa chủng lại là có sẵn. Bọn hắn cần làm đơn giản liền là cầm những cái kia vật chứa chạy đến bờ sông đi đánh nước mà thôi. Đáng nhắc tới chính là cân nhắc đến nữ hài tử trời sinh thích trưng diện đặc tính, Levi còn cố ý hái được bao nhiêu hoa giải. Vậy đại khái là một loại tường vi thuộc thực vật, tản ra một loại 10 phần mùi thơm nồng nặc. Mặc dù so với hậu thế những cái kia nước hoa là cha kém một chút, nhưng là lấy tình huống trước mắt mà nói, những này hương khí đã đầy đủ dùng. Cho các nàng hào hào mà tẩy một cái, tốt nhất là dùng những này cánh hoa đem các nàng ướp. Nói thật, loại kia thần kỳ hương vị, Levi thật là không nghĩ nghe lần thứ hai. Nhưng là, lệnh Levi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kế hoạch của hắn, tại bước đầu tiên lúc liền gặp ngoài ý liệu ngăn trở. Tina cùng Tia cái này 2 tỷ muội, đối cái kia một bồn tắm nước nóng tỏ vẻ ra là thật sâu kháng cự. Với lại, còn nói lấy một chút Levi không thể nào hiểu được mê sảng. Cái gì, chúng ta biết sai. Cái gì, không cần ăn hết chúng ta. Còn có cái gì, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Nói tóm lại, cái này 2 tỷ muội biểu hiện, tựa như là những cái kia sợ nước con mèo, quay chung quanh tại Levi bên người meo meo kêu, sợ nhiễm đến đâu sợ một điểm thủy tinh. Sau đó, Levi liền bị meo meo kêu hơi không kiên nhẫn, đi vào đi các ngươi. Bất chấp tất cả, Levi quyết tâm liều mạng, trực tiếp ôm lấy 2 cái này sớm đã là bị lột sạch sẽ tỉ muội, trực tiếp đem các nàng ném vào nhiệt độ kia vừa vặn trong ao. Sau đó, chính là một trận bọt nước loạn tung tóe, sương mù mờ mịt, mà tại 5 phút đồng hồ về sau, khi cái này 2 tỷ muội rốt cục ý thức được vua của các nàng cũng không phải là muốn luộc sống các nàng, bắt đầu an tĩnh lại, mặc cho Levi bắt đầu xoa nắn thời điểm, keng, kiểm tra đến bộ lạc vệ sinh giá trị đề cao 20 điểm. Ban thưởng người truyền hỏa 20 văn minh điểm số. Đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, để Levi vô ý thức đình chỉ động tác trong tay. Văn minh điểm số, đó là vật gì? Văn minh điểm số, có thể tại hệ thống trong cửa hàng trao đổi các loại ban thưởng. Lời ít mà ý nhiều trả lời, thêm một cái chữ cũng không chịu nói. Phải nói, không hổ là cái này muộn hồ lô hệ thống a. Ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu, Levi mở ra hệ thống cung cấp cửa hàng. Sau đó, hắn liền bị tránh mắt bị mù. Cao cấp tiên võ văn minh mô bản, 2000 vạn văn minh một chút, chưa giải khóa, ga tiêu pháo bản thiết kế, 500000 văn minh một chút, chưa giải khóa, thần tọa ngưng tụ sổ tay, 3 triệu văn minh một chút, chưa giải khóa, lỗ sâu không gian nhảy vọt kỹ thuật, 1.500.000 văn minh một chút, chưa giải khóa, liên tiếp đồ tốt, liên tiếp thiên văn sổ tự, liên tiếp chưa giải khóa, lại là để Levi vừa yêu vừa hận. Mà khi Levi đem chọn cái liệt biểu dẹp đi cuối cùng, lúc này mới phát hiện hắn có thể mua sắm vật phẩm. Nói thí dụ như, ngoặc kép, sơ cấp tuần thú thuật, có thể thuần phục phổ thông dã thú kỹ thuật, xác suất thành công theo đẳng cấp đề cao mà đề cao. Giá cả, 200 văn minh một chút, đã giải tỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.